Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, thứ 816 chương không văn hóa thật là đáng sợ. Đại tế ti lời âm vừa mới rơi xuống, mọi người ma tộc phát ra kích động tiếng gọi ầm ĩ. Đúng vậy, bọn họ muốn báo thù. Bọn họ phải đem hơn 10 vạn năm trước đem bọn họ ma tộc cầm tù ở phong ấn trong sở hữu ám tộc nhân. Dân toàn bộ dẫm ở chân của mình dưới. Bọn họ muốn cho ám tộc nhân biết, cho dù hắn cắt đã ở phong ấn trong dẫn theo hơn 10 thời gian vạn năm. Bọn họ cũng muốn cho ám tộc thử loại tư vị này. Tiêu diệt ám tộc, đại tế ti lời khơi dậy sở hữu ma tộc trong lòng giết chóc ý. Lúc này tiêu diệt ám tộc, trở thành bọn họ theo phong ấn nơi sau khi đi ra. Một chuyện trọng yếu nhất tình, đại tế ti giơ lên một tạm dừng thủ thế, ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh lại, sau đó tiếp tục đạo, là đại ma tướng chúng ta theo phong ấn vực sâu trung cứu ra, đại tế ti cung kính chuyển hướng đại ma, ngài nhưng có lời gì, nghĩ đối với ngài các con dân nói. Đại tế ti kích động được âm thanh cũng có điểm run rẩy. Nguyên bản bọn họ đã vứt bỏ, ở phong ấn nơi thời gian, mắt thấy sứt mẻ phong ấn, rất nhanh là có thể phá vỡ. Thế nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên phong ấn lại ra cố, bọn họ nguyên vốn đã chuẩn bị kỹ càng, làm xong tiếp tục dùng thời gian vạn năm phá phong chuẩn bị. Thế nhưng không nghĩ đến đại ma cư nhiên thực sự về. Bọn họ đại ma a, bọn họ ma tộc cường đại nhất hoàng giả, có đại ma ở, còn có thể có phá không rách phong ấn sao? Đại ma chắp tay sau lưng phía sau, dưới chân màu vàng Phật liên tỏa ra ra muôn trượng kim quang. Rõ ràng một thân ma khí, thế nhưng chẳng biết tại sao, lại có thể theo trên người hắn nhìn ra mấy phần thánh khiết quầng sáng. Nhất là đương dưới chân hắn Phật liên kim quang lóe ra thời gian. Hắn giống như là từ trên trời giáng xuống Phật sống, chính nghĩa cùng tà ác phi thân, cái này là như thế một mâu thuẫn nhân, nhưng lại là một đáng sợ như vậy nhân. Đại ma tà mị ánh mắt theo dưới sở hữu ma tộc trên người đảo qua. Sau đó chậm rãi vươn tay, thiên hạ này, hắn lòng bàn tay hướng về phía trước, chậm rãi tương ngón tay nắm lại, giống như là tương toàn bộ thế giới đô nắm ở tại trong tay. Của chúng ta, đơn giản sáu tự, nhượng sở hữu ma tộc triệt để phấn chấn khởi lai. Không tệ, thiên hạ này, là bọn hắn ma tộc, bất kể là nhân loại còn là ám tộc, chỉ cần có đại ma ở, ai cũng lại cũng không thể lại đưa bọn họ ma tộc theo này trên đại lục trục xuất ra. Ai cũng không thể, quân Hàn Nguyên nhìn ma tộc ở hoan hô, ở thét chói tai, hắn thủy chung hờ hững đứng ở một bên. Tuấn tu ngũ quan thượng bất bình bất đạm, không buồn không thích, cách hắn không xa một cái khác đỏ mắt ma tộc, nhìn thấy quân Hàn Nguyên như vậy, không khỏi hỏi, quân, người bất kích động không? Chúng ta ma tộc liền muốn xưng bá đại lục, quân Hàn Nguyên biết được vị này đỏ mắt ma, là một cái khác bộ lạc vương, đi trung tâm lĩnh vực thời gian hắn thấy qua, bởi vì này gia hỏa thái từ trước đến nay thuộc, bởi vậy với hắn có chút ấn tượng. Nga quân Hàn Nguyên nhàn nhạt sắt hạ môi, đạo, kích động ngươi thực sự ở kích động không? Vậy ngươi vì sao không vui hô? Đỏ mắt ma tỏ vẻ hoài nghi, quân Hàn Nguyên, ha ha, đặc sao? Cũng phải đi tiêu diệt bản tọa Tiểu Vân Nhi ám tộc lão gia. Các ngươi còn mong đợi bản tọa với các ngươi cùng nhau hoan hô. Tiểu Vân Nhi không cho bản tọa lên giường làm sao bây giờ? Ta hiểu được. Đỏ mắt ma lập tức nói, quân, người nhất định là ở trong lòng hoan hô đúng hay không? Nhân loại có câu nói, cười không lộ răng, quân nhất định là quá kích động được sắp nói không nên lời nói tới, kỳ thực ta cũng là a, mấy vạn năm, ta cuối cùng gặp được trong truyền thuyết Thái Dương, này Thái Dương phơi được ta rất thư thái, quân, người nói, ta có thể đem Thái Dương hái xuống. Mang về chăn ấm không? Quân Hàn Nguyên, ha ha, đỏ mắt ma. Quân, ngươi cười rộ lên có chút kỳ quái. Là của ngươi miệng chuột rút không? Nga, trời ạ, này Thái Dương thực sự là rất thư thái. Quân Hàn Nguyên vô cảm đạo. có thể chết, người đi đi, đỏ mắt mà kích động. Thật vậy chăng? Vậy ta hiện tại liền đi. Quân, người liền ở chỗ này chờ ta đem Thái Dương trích về. Ta có thể đem Thái Dương cho ngươi mượn ngủ 2 ngày. Nhượng ngươi cũng ấm áp, nói xong. Đỏ mắt ma không thể chờ đợi được hướng bay trên trời đi. Cái khác ma tộc thấy tình trạng đó. Lập tức tiến lên hỏi. Quân vương, thỉnh hỏi chúng ta Nguyệt vương là muốn đi đâu? Kia người ngu ngốc, quân Hàn Nguyên không nóng không lạnh liếc bọn họ liếc mắt một cái. Trích Thái Dương đi, cái khác ma tộc si ngốc nhìn trời thượng Thái Dương. Thái Dương, có thể trích không? Ma tộc các phẫn nộ. Quân vương làm sao có thể nói bọn họ Nguyệt vương là ngu ngốc? Nhưng là đối phương rốt cuộc cũng là nhất danh vương. Bọn họ đành phải nhịn xuống. Nhao nhao hướng bay trên trời. Muốn băng vương của bọn họ đem Thái Dương hái xuống. Giới tử không gian chung. Vân Sơ có chút ngẩn người nhìn một màn này. Cuối cùng nhịn không được vụ trộm cho quân Hàn Nguyên truyền âm nói. Ma tộc, đồ như thế ngu xuẩn sao? Quân Hàn Nguyên nhàn nhạt giải thích, không hoàn toàn là, ma tộc bị phong ấn hơn 10 vạn năm, rất nhiều ma tộc đều là ở phong ấn trong sinh ra. Chưa từng thấy chân chính đại lục, Vân Sơ đã hiểu. Theo sinh ra bắt đầu, liền ngốc ở trong phong ấn lý không có ban ngày hòa đêm tối. Hơn nữa ma tộc mỗi quát tháo hiếu chiến, đừng nói là đọc sách, để cho bọn họ ngồi xuống luyện cái tự, bọn họ thà rằng đánh nhau tới thống khoái, cho nên chân chính đọc quá thư, viết quá tự nhân, phi thường thiếu. Hơn nữa bọn họ bị phong ấn thời gian, là ở cùng ám tộc chiến bại thời gian, bị phong ấn được thái vội vội vàng vàng, ma tộc tất cả sách cổ hòa lịch sử các loại sách. Đô bộc lộ ở phong ấn ngoài, thế là, ở phong ấn lý sinh ra ma tộc, trên đại lục rất nhiều thứ đô chưa từng thấy, mặc dù là sinh hoạt hàng ngày tri thức, cũng chỉ có thể theo trưởng bối trong miệng biết được, hơn 10 vạn năm trôi qua, đời thứ nhất bị phong ấn vào ma tộc cơ hồ đều đã chết. Thế là có liên quan với trên đại lục tri thức, cũng dần dần càng ngày càng ít, chỉ để lại mấy thực lực cao thâm chí tôn thần hoàng. Này đó theo phong ấn nơi sinh ra ma tộc, nói dễ nghe điểm, chính là thực lực cường hãn, nói khó nghe điểm chính là tư chi phát đạt, đầu não đơn giản, đều là một cái đại mù chữ. Cho nên, không thể trách này đó ma tộc nhìn thấy Thái Dương như thế ngạc nhiên. Vân Sơ không nói gì trừ trừ khóe miệng, không văn hóa thật là đáng sợ, đại tế thi sau lại nói cái gì. Ma tộc bắt đầu mỗi người hành động. Tựa hồ là đi làm quen một chút hiện tại nhân loại thế giới. Vân Sơ có chút không dám tưởng tượng, phóng như thế một đám đại mù chữ đi quen thuộc nhân loại thế giới thực sự được không? Đại ma thật không lo lắng bọn người kia mỗi đô chạy đi trích Thái Dương. Chúng ta cũng đi, quân Hàn Nguyên trong lòng biết Vân Sơ không thể ở giới tử không gian mang quá lâu. Thừa dịp này cơ hội, liền tính toán ly khai. Không nghĩ đến hắn khẽ động, đại ma dưới chân thật lớn Phật Liên đột nhiên vèo một cái. Bay đến trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn, quân Hàn Nguyên đứng lại ở tại chỗ, còn người sắc nhàn nhạt nhìn phía đại ma, trong mắt không có cung kính, cũng không tai hại sợ, chỉ là lãnh đạm nhìn hắn, ý gì, đại ma không nói gì, tà mị yêu dị mắt nhìn chằm chằm màu vàng Phật Liên. Về quân Hàn Nguyên nheo mắt lại, không phải đại ma mệnh lệnh. Phật Liên bất động, cố chấp trôi nổi ở trước mặt quân Hàn Nguyên. Đại ma nhãn trung dần dần hiện lên lãnh mị quang mang. Này hay là hắn sau khi trở về, Phật Liên lần đầu tiên chống lại mệnh lệnh của hắn. Một chỉ có giết chóc ý thức pháp khí, vậy mà hội chống lại mệnh lệnh của hắn. Chẳng lẽ nói, này hơn 10 vạn năm đến. Phật Liên đã chính mình sản sinh mới thần trí. Hết chương.